Chương 2891, 3154 người lang đánh nhau, thượng. Ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, biện pháp hắn nghĩ ra, vậy mà lại dẫn qua đây nhiều như vậy lang. Biện pháp của hắn rất đơn giản, chính là ở bên ngoài doanh trại mặt học sói chu, làm như vậy, có thể đưa đến lượng nặng tác dụng. Thứ nhất, có thể mang cái kêu binh lính tuần tra hấp dẫn đi ra, lầu quan sát trên binh sĩ tuy là phạm vi nhìn mênh mông, thế nhưng ở nơi này đêm tối, cũng bất quá 50 mét. Mà hai người bọn họ nơi đây học sói chu, binh lính tuần tra khẳng định có thể nghe được, còn như sẽ không ra được, vậy không phải bọn họ có thể dự liệu. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện hãm trận doanh một thành viên, binh lính tuần tra cũng không có ở tình huống không rõ phía dưới tiểu ra tới siêu tầm cái phương hướng này, mà là mắt điếc tai ngơ. Kết quả này, Lâm Thiên Diêu đã đoán được, cái này cũng ở trong dự liệu. Nếu như lính tuần tra như thế dễ mắc lửa, như vậy, cái này căn bản không đửa cờ coi là nhất trí tinh binh. Hắn học sói chu, mục đích, có thể không phải chỉ là vì cái này. Càng nhiều hơn, hay là muốn hấp dẫn trên thảo nguyên lang qua đây. Bởi vì hắn học là mẫu lang tiếng kêu, mà hắn nghe Trương Liêu nói, mùa này, chính là lang quần giao xứng thời điểm. Miễn là đem dã lang đưa tới, lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, tự nhiên có biện pháp khống chế nó trùng kích quân doanh, chế tạo hỗn loạn, như vậy cũng bị Lâm Thiên Diêu thừa dịp cơ hội. Hắn đích xác đem dã lang cho đưa tới, thế nhưng, không phải một con, không phải hai ba con, mà là một đám. Nhìn xa như vậy phương đi ra xanh biếc thành phiến ánh mắt, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cũng không nhịn được một hồi ác hàn. Sau đó, không chút nghĩ ngợi, hai người liền nhanh chóng rút lui khỏi, trốn qua một bên. Trong quá trình này, Lâm Thiên Diêu bố trí tới một ít tiểu nhân thủ đoạn, bảo đảm chính mình sẽ không bị đàn sói hoang truy tung đến, điểm ấy tự bảo vệ mình năng lực, hắn vẫn phải có. Mà hiện tại, hắn cùng Trương Liêu ghé vào một cái sườn núi cao bên trên, nhìn 80 mét bên ngoài doanh trại, nhìn lại cái kia trong bóng tối đếm không hết dầu điểm sáng màu xanh lục, hai cái trong lòng của người ta, đều là một hồi ác hẳn. Đại ca, làm sao bây giờ? Trương Liêu thấp giọng hỏi. Hắn tuy là từ nhỏ tập võ, nhưng là lại không có đi lên chiến trường, tuy là đánh qua săn, nhưng là lại chưa thấy qua đàn sói hoang. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu của hắn không khỏi cũng có chút bối rối. Tinh quan kỳ biến ngươi xem, ham trận doanh quân doanh đều sắp bị ánh mắt xanh biếc bao vây, tiếng sói chu thanh âm liên tiếp, ta thậm chí hoài nghi, là không phải toàn bộ Tịnh Châu lang đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu nằm, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi, không chỉ có một đầu lang từ bọn họ bên này trải qua, nhưng đều bị Lâm Thiên Diêu bố trí chướng nhãn pháp cho lừa gạt. Lâm Thiên Diêu rất sớm phía trước cũng biết, lang là một loại săn bắn kỹ xảo cực kỳ cao siêu sinh vật, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ liền đặt bao hết cùng bao vây tiêu diệt khái niệm đều hiểu không phải, tình huống có cái gì không đúng. Những thứ này lang hẳn là không phải hướng về phía chúng ta tới, không biết đại ca ngươi có phát hiện hay không, cái này bầy sói ở giữa có rất nhiều mẫu lang, so y đưa cờ bị đại ca tiếng kêu của ngươi hấp dẫn qua đây còn có thể thông cảm được, cái này mẫu lang làm sao cũng theo tới rồi. Trương Liêu lắc đầu, hắn bắt đầu ý thức được sự tình không được bình thường. Nghe Trương Liêu vừa nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được không được bình thường. Chỉ là, hắn trong lúc nhất thời cũng muốn không phải minh bạch đây là vì cái gì. Không phải hướng về phía bọn họ tới, vậy còn có thể là hướng về phía cái gì, chẳng lẽ nói, là hướng về phía hãm trận doanh đi đùa gì? Thế lang là một loại chỉ số IQ rất cao động vật, bọn họ đối với con mồi trình độ nguy hiểm có cùng với chính mình phán đoán tiêu chuẩn. Cho dù là đói bụng đến nổi điên, chung quanh đây thôn trang cũng không có thiếu. Công kích loài người thôn trang, há lại không phải so với công kích loài người quân doanh độ khó cũng không lớn lắm. Lâm Thiên Diêu nghe nói qua rất nhiều bầy sói đói điên rồi công kích nhân loại thôn trang sự tình, thế nhưng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bầy sói sẽ trùng kích nhân loại trại lính sự tình. Hơn nữa, căn cứ quan sát của hắn, những thứ này trong bầy sói lang đại thể đều phiêu phì thể tráng, cũng không giống là đói điên rồi bộ dạng. Không phải đói điên rồi, những thứ này lang, tại sao muốn hướng về phía loài người quân doanh đi, chẳng lẽ là nổi điên? Lâm Thiên Diêu trong lòng cảm thấy vạn phần khó hiểu. Mà lúc này đây, ham trận doanh lầu quan sát cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Binh lính tuần tra đã rút lui trở về, doanh trại đại môn cũng đã đóng lại. Mỗi một tòa lầu quan sát bên trên, đều vội vội vàng vàng xông lên 2-3 tên dự bị cung thủ. Bọn họ tuy là mới vừa tỉnh ngủ, nhưng là lại không có chút nào buồn ngủ, mỗi một người đều cảnh giác nhìn cách đó không xa thảo nguyên. Bầy sói rất thông minh, vẫn ẩn núp ở doanh trại lửa trại không chiếu tới hắc ám địa phương, mà ham trận doanh sĩ binh cũng không dám khinh thường. Hai người trong lúc nhất thời tạo thành lẫn nhau cục diện giằng co. Văn Viễn, nếu là ngươi là ham trận doanh thời khắc này thống suất, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nhìn về phía bên người Trương Liêu, sau đó nói một câu nói như vậy. Nếu là ta, biện pháp tốt nhất, chính là đợi đến thiên sáng, miễn là thiên nhất sáng, quân đội ưu thế chính là áp đảo tính. Trương Liêu suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua bầu trời tiếp lấy nói ra, ly thiên sáng đại khái chỉ có một giờ, đến khi trời đã sáng, dựa vào cung tiễn lực, hãm trận doanh sĩ binh có thể buông lỏng khu trục cái này bầy sói. Dù sao, bọn ở so y na y chỉ là vì thức ăn, nếu như cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Trương Liêu phân tích, không thể bảo là không có đạo lý, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nghe xong, trung quy lại cảm thấy nơi đó là lạ. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói ra, phương pháp của ngươi, ở trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác thích hợp. Thế nhưng, nếu là bởi vì đói bụng, như vậy đại quy mô bầy sói, tại sao không đi công kích loài người thôn trang, mà muốn công kích quân doanh đâu? Lâm Thiên Diêu mở miệng nói. Trương Liêu sửng sốt một chút, sau đó chân mày cũng nhíu lại, điểm này, hoàn toàn chính xác nói không thông. Phương pháp của ngươi, đối phó còn lại động vật, có lẽ có hiệu. Thế nhưng, đối phó lang, không cần thiết hữu hiệu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền tiếp lấy nói ra, lang, là một loại rất thông minh động vật. Nếu không, cũng không khả năng bị trên thảo nguyên đám kia bạ bạ gì ản cho rằng tổ tiên. Trên thảo nguyên đám kia bạ bạ gì ản, đáng giá là tiên ti, phụ dư, hung nô các loại chủng tộc, hán mạt quân bị buông thả, tiên ti kiệt xuất thủ lĩnh đàn thạch huệ thống nhất tiên ti các bộ, cho hán triều biên cương mang đến uy hiếp nghiêm trọng. Ô hoàn, phụ dư, hung nô các loại chủng tộc bất kham tiên ti áp bách, dồn dập thỉnh cầu bên trong phụ hán triều. Thịnh Châu cách biên cương cũng không xa, việc này, Trương Liêu tự nhiên biết. Mà nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cũng thay đổi.